Bằng không, tôi cũng không mặt dày mày dạn lưu Lâm lão đệ ở chỗ này làm huấn luyện viên. Chỉ là mới dạy bọn họ một tháng mà đã... Làm như vậy có phải có chút qua loa? Tần Vô Sơn nói thầm trong lòng. Chính là một tháng này, cũng rất ít khi thấy mặt ngươi ở sân huấn luyện. Ngươi cũng không quá chịu trách nhiệm với chức huấn luyện viên này rồi. Tần lão ca, tôi nghĩ thực lực tăng lên mới là đạo lý. Mà cái đó không liên quan gì tới thời gian dài hay ngắn. Nếu như Tần lão ca không tin, có thể tìm một vài đội viên tới thử xem. Chẳng phải sẽ biết. Tôi trở về chỗ ở trước, đợi tin tức tốt của Tần lão ca. Lâm Vân nói xong, liền cầm đi viên linh thạch, chào từ biệt Tần Vô Sơn. Hắn muốn trở về nhìn xem viên linh thạch này rốt cuộc có gì khác với viên linh thạch trong túi áo của mình. Nhìn Lâm Vân rời đi, Tần Vô Sơn cũng là rất bất đắc dĩ. Đành phải gọi điện thoại cho Từ Lý, bảo Từ Lý an bài người tới khảo hạch mấy đội viên này của Long Ảnh, rồi sau đó là gọi điện tới Yên Kinh, nhờ người trợ giúp Lâm Vân an bài cho hắn một thân phận. Tần Vô Sơn nhìn 36 người đội viên của Long Ảnh trước mặt này. Tuy chỉ huấn luyện ngắn ngủi có một tháng, thậm chí còn hiếm thấy huấn luyện viên Lâm tới sân huấn luyện, nhưng Tần Vô Sơn vẫn nhìn ra sự trầm ổn của họ. Không biết thực lực của bọn họ như thế nào, nhưng ánh mắt của bọn họ có vẻ tự tin hơn trước, rất nhiều lần. Chẳng lẽ cái tay Lâm Vân kia có thể trong vòng vài ngày biến các đội viên này thành tinh anh? Tần Vô Sơn có chút hoài nghi. Lần này quốc gia phi thường coi trọng việc tổ chức đội Long Ảnh, thậm chí còn phái một ủy viên như Tần Vô Sơn xuống giám sát việc lựa chọn. Chính quân khu lớn tham gia tỷ thí là đủ biết sự nghiêm khắc trong việc chọn lựa lần này. Chính quân khu lớn, mỗi quân khu phái ra 100 đội viên tinh anh, nhưng chỉ tuyển chọn 36 người vào Long Ảnh. Nếu không phải đã từng thấy sự lợi hại của Lâm Vân, ông ta đã không dám giao những người này cho Lâm Vân phụ trách huấn luyện. Nhưng cái tài Lâm Vân kia có vẻ như không tận tâm tận lực làm việc thì phải. Nếu không phải hắn là cháu trai của Lâm Lão, bổn sự lại không nhỏ, còn có những đội viên này không ngừng huấn luyện, cho dù không có huấn luyện viên ở bên cạnh, thì ông ta đã sớm đi tìm Lâm Vân. Hiện tại, vị Lâm Vân lão đệ kia dứt khoát, nói hắn đã huấn luyện xong, đương nhiên ông ta càng lo lắng. Cho nên, cho dù Lâm Vân không nói, ông ta cũng muốn gọi Từ Lý tới để thương lượng việc này. Tuy nhiên khi nhìn thấy 36 người đội viên đều lộ ra vẻ trầm ổn, tự tin, Tần Vô Sơn vẫn có chút thỏa mãn. Tuy không biết Lâm Vân làm sao làm được, nhưng chỉ cần nhìn qua biểu hiện của bọn họ đã là không đơn giản. Lúc này, Lâm Vân cũng đi tới sân huấn luyện, thoáng chào hỏi Tần Vô Sơn, rồi nhìn sang các đội viên của Long Ảnh, trong lòng hắn cũng cực kỳ, rất hài lòng. Những đội viên này, mặc dù là do mình dạy bảo, nhưng nguyên nhân chính cũng là do bọn họ khắc khổ luyện tập mà có thành tích như hiện tại. Có thể thấy, chỉ cần cho một người một mục tiêu và công cụ, sự tự giác và sự vươn lên của người đó vẫn rất là đáng sợ. Lâm Vân nhìn các đội viên rồi nói, tôi làm huấn luyện viên cho các cậu tới hôm nay là kết thúc. Những gì tôi đã dạy cho các cậu, tôi tin rằng các cậu đều có chung một nhận thức. Chỉ cần cố gắng, một năm là có chút thành tựu, ba năm thì là do tư chất và kỳ ngộ của mỗi người. Sau này, Thái Giang sẽ làm đội trưởng của các cậu, Lam Cực và Vương Vĩ làm đội phó. Từ nay về sau, trong quá trình luyện tập, các cậu có thể thoải mái giúp nhau tham khảo. Hiện tại, ủy viên Tần muốn khảo nghiệm thực lực của mọi người. Mọi người đừng để tôi mất mặt. Mặc dù biết vị huấn luyện viên Lâm này sẽ không còn dạy bọn họ nữa, nhưng bọn họ nghe vậy vẫn có chút không nỡ. Tuy bọn họ tiếp xúc với Lâm Vân không lâu, nhưng những thứ mà bọn họ học được từ Lâm Vân, cho dù học cả đời cũng không hết. Trong lòng bọn họ, Lâm Vân mới đích thực là một vị sư phụ. Chúng tôi nhất định không phụ sự vất vả của huấn luyện viên. Thái Giang và hai người đội phó vừa dứt lời thì nhìn thấy có một đội đặc công mặc quân phục. Do một vị huấn luyện dẫn đầu rất có khí thế đang chạy tới. Chương 138. Khiêu chiến. Đội đặc công kia có khoảng 100 người, vừa đi vào sân huấn luyện, lập tức xếp thành nhiều hàng chỉnh tề. Vị huấn luyện viên dẫn đầu chạy tới trước mặt của Tần Vô Sơn, giơ tay lên chào rồi nói. Báo cáo thủ trưởng. Đội trưởng đội Hắc Lang, Vũ Kiến Phụng dẫn theo đội Hắc Lang tới chấp hành nhiệm vụ. Tần Vô Sơn híp mắt lại, trong lòng tự nhủ. Cái tay Từ Lý kia đúng là hiểu ý mình. Rõ ràng lại ra lệnh cho Hắc Lang, một trong ba đội đặc công của quân khu Vân Bắc tới. Như vậy cũng tốt, vừa đủ để thử nghiệm những đội viên kia. đội đặc công Hắc Lang này là một đội mạnh của quân khu Vân Bắc, mà Vũ Kiến Phụng càng là người nổi bật trong đó. Tần Vô Sơn quay đầu nói với Lâm Vân. Lâm Vân lão đệ, tôi muốn tuyển ra 36 người trong đội Hắc Lang để đấu với 36 người trong đội Long Ảnh. Cậu xem thế nào? Lâm Vân mỉm cười. Tần lão ca, chuyện này ông đừng hỏi tôi, mà trực tiếp hỏi đội trưởng Thái Giang là được. Bẩm báo thủ trưởng, Long Ảnh chúng tôi nguyện tiến hành tập luyện đối kháng với đội đặc công Hắc Lang, nhưng tuyển người thì không cần. Lâm Vân vừa dứt lời, Thái Giang đã tiến lên nói chuyện. Chả lẽ các cậu muốn lấy 36 người đối kháng với 100 người của Hắc Lang? Tần Vô Sơn nghe Thái Giang nói vậy, có chút sững sờ. Ông ta cũng biết người thanh niên Thái Giang này, y là một hảo thủ của quân khu Tế Nam. Nhưng cho dù những đội viên này có lợi hại đi chăng nữa, cũng không thể một mình đấu với 3 người của Hắc Lang. Mà thân thủ của Vũ Kiến Phụng này tuyệt đối lợi hại hơn Thái Giang. Tần Vô Sơn còn chưa biểu đạt ý kiến của mình, Vũ Kiến Phụng đã âm thầm tức giận. Cái tài Thái Giang này, y đã từng đối đầu trong một trận thi đấu giữa các quân khu. Thái Giang là đại biểu quân khu Tế Nam tham gia. Mình đã giao thủ với y, tuy năng lực của người này không sai, nhưng vẫn còn kém mình một chút. Không nghĩ tới, mới hơn một năm không thấy, người này lại kiêu ngạo như vậy. Đội trưởng Thái, một năm không gặp, khẩu khí thật lớn. Vũ Kiến Phụng nhìn Thái Giang, trong lòng thực sự không thoải mái, lại còn nói chỉ cần 36 người bọn họ có thể đối kháng với 100 người của mình, quả thật là không biết xấu hổ. Thủ trưởng, tôi nguyện ý đối tập với đội trưởng Thái, mong thủ trưởng phê chuẩn. Vũ Kiến Phụng còn chưa nói dứt lời, thì bên ngoài đi tới một cỗ xe jeep. Sau khi xe jeep dừng lại, Từ Lý và vài vị quan quân vội vàng xuống xe đi tới. Từ Lý vừa tới đã nhìn thấy Vũ Kiến Phụng đỏ mặt tía tai, còn tưởng rằng y có mâu thuẫn với quỷ viên Tần, tranh thủ thời gian nói. Vũ Kiến Phụng, cậu làm sao vậy? Thủ trưởng ở nơi này cậu còn ý kiến gì à? Không có gì, chỉ là đội trưởng Thái và đội trưởng Vũ muốn đối luyện mà thôi. Tôi còn chưa ra lệnh thì mọi người đã tới rồi. Tần Vô Sơn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thật muốn nhìn xem rốt cuộc là Thái Giang lợi hại hay là Vũ Kiến Phụng lợi hại. Nghe thấy quỷ viên Tần nói vậy, Từ Lý có chút kinh ngạc nhìn Thái Giang. Bổn sự của Hổn Giang, Long Thái Giang, y cũng biết rõ, thực lực của người này ngang bằng với đặng biên của quân khu mình. Nhưng muốn nói y có thể thắng Vũ Kiến Phụng, Từ Lý không tin. Bởi vì lúc ở cuộc thi đấu võ thuật của quân khu, Vũ Kiến Phụng đã từng chiến thắng đặng biên. Vì sao hiện tại Thái Giang vẫn còn muốn khiêu chiến với Vũ Kiến Phụng? Hay là Vũ Kiến Phụng tìm tới Thái Giang? Tôi không có ý kiến gì. Thái Giang đợi Từ Lý và quỷ viên Tần nói chuyện xong mới trả lời. Vậy thì mọi người lùi lại, xem hai người tỉ thí trước. Tần Vô Sơn vừa nói vậy, người khác đương nhiên sẽ không phản bác. Vũ Kiến Phụng cho rằng thực lực của Thái Giang chỉ là tăng hơn trước kia một chút thôi. Lúc y đến đây, có nghe quân trưởng Từ nói qua, Thái Giang là đội viên của Long Ảnh, còn cùng một người là huấn luyện viên Lâm, nghe nói là lợi hại, học qua một tháng. Đồng đội của mình là Đặng Biên, chính là do vị huấn luyện viên Lâm này đánh cho gãy xương chân, cho nên y rất muốn sau khi dạy dỗ xong Thái Giang có thể thử thân thủ của Lâm Vân một chút. Huấn luyện viên Lâm, sau khi tôi đấu với đội trưởng Thái xong, còn muốn huấn luyện viên Lâm thỉnh giáo vài chiêu. Lúc Vũ Kiến Phụng và Thái Giang đi tới giữa sân huấn luyện, đột nhiên y quay đầu nói một câu như vậy với Lâm Vân. Đội viên của Long Ảnh vốn đang nghiêm túc đứng đó, nghe Vũ Kiến Phụng nói vậy, đầu tiên là trầm mặc vài giây, rồi không nhịn được mà cười ra tiếng. Ngay cả Tần Vô Sơn và Từ Lý cũng hiểu được cái tay Vũ Kiến Phụng này quá liều lĩnh và lỗ mãn. Mặc dù thân thủ của Vũ Kiến Phụng không tồi, nhưng muốn đánh thắng Lâm Vân chắc chỉ có nằm mơ. Nhìn đội viên Long Ảnh vốn nghiêm túc, nghe xong lời mình rõ ràng lại bật cười. Vũ Kiến Phụng liền biết những người này đang cười nhạo mình không biết tự lượng sức, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Trong lòng tự nhủ, trước đánh bại cái tên Thái Giang này, xem các ngươi còn cười được nữa không. Nghĩ tới đây, Vũ Kiến Phụng không do dự nữa, xông lên vài bước rồi ra quyền, mang theo tiếng gió, đánh dưới nách của Thái Giang. Một quyền này chỉ là ngụy trang, chính thức nguy hiểm là đợi Thái Giang tránh đi thì tung một cước. Ý coi thường nhất chính là hạ bàn của Thái Giang không ổn. Một khi Thái Giang tránh đi quyền này, hạ bàn càng thêm không ổn. Vũ Kiến Phụng đoán chừng hai chiêu này đã đủ đánh cho Thái Giang rơi vào hạ phong. Một khi Thái Giang phải co cụm phòng thủ, thì chỉ cần thời gian ngắn là y giải quyết xong Thái Giang. Kỳ quái, chính là Thái Giang không giống như tính toán của Vũ Kiến Phụng là tránh đi, mà lại nhấc chân trái lên. Nhưng chân trái không duỗi thẳng, mà dùng bắp chân tiếp một quyền này của Vũ Kiến Phụng. Quyền của Vũ Kiến Phụng đập vào bắp chân của Thái Giang, nhưng chân của Thái Giang không bị đẩy đi, mà là tiếp tục duỗi thẳng, thoáng cái đã đá vào ngực của Vũ Kiến Phụng. Vũ Kiến Phụng thật không ngờ cước pháp của Thái Giang lại lợi hại như vậy, nên bị đá lui về sau 7-8 bước, trên ngực đã ẩn ẩn đau. Vũ Kiến Phụng kinh ngạc nhìn Thái Giang, một cước này tuy đơn giản, nhưng để phát ra là vô cùng khó khăn. Dùng bắp chân đỡ quyền của mình, nếu lực chân không mạnh thì đúng là người si nói mộng. Cái tay Thái Giang này từ bao giờ đã lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là nhờ vị huấn luyện viên Lâm kia? Chỉ là mới một tháng là có thể dạy dỗ như vậy sao? Từ Lý đã nhìn ra Vũ Kiến Phụng không phải là đối thủ của Thái Giang. Trong lòng càng thêm bội phục Lâm Vân. Tuy không biết Lâm Vân dạy bọn họ như thế nào, nhưng từ thân thủ của Thái Giang là có thể thấy việc mời Lâm Vân làm huấn luyện viên là chính xác. Vũ Kiến Phụng, tôi thấy tỷ thí cá nhân như vậy không bằng anh dẫn theo cả đội Hắc Lang đấu với đội Long Ảnh của Thái Giang. Quỷ viên Tần thấy thế nào? Từ Lý không muốn nhìn thấy thủ hạ đắc lực của mình chịu thiệt thòi trước mặt Thái Giang, nên chủ động ngăn lại việc luận bàn. Tần Vô Sơn đương nhiên nhìn ra ý của Từ Lý. Cái tay Vũ Kiến Phụng của quân khu Vân Bắc này coi như là nhân vật số một. Một khi bị thua ở trước mặt Thái Giang cũng hơi mất mặt. Sĩ khí của Hắc Lang khẳng định cũng đi theo mà giảm xuống. Tuy nhiên, nói đi nói lại, nếu như Long Ảnh để thua Hắc Lang, như vậy sĩ khí của Long Ảnh cũng giảm đi rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Vô Sơn lại có chút không vui. Cái tay Từ Lý này thật biết tính toán. Nhưng nếu Hắc Lang bị bại bởi Long Ảnh, không biết Từ Lý sẽ có biểu lộ gì. Đột nhiên, ông ta rất chờ mong đội Hắc Lang thua. Được rồi, cứ như vậy đi. Năng lực cá nhân tuy trọng yếu, nhưng năng lực của tập thể mới là quan trọng nhất. Từ Lý thấy Quỷ Viên Tần đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng đương nhiên rất vui. Nếu Hắc Lang mà chiến thắng Long Ảnh, như vậy thành danh của Hắc Lang sẽ vang dội các quân khu. Lâm Vân lợi hại, Từ Lý thật sâu biết rõ, nhưng y tin tưởng dù năng lực có tăng thêm, nhưng thời gian một tháng ngắn ngủi cũng không tăng thêm bao nhiêu. Thực lực của Thái Giang vốn không tệ, được Lâm Vân huấn luyện và có thể thắng Vũ Kiến Phụng cũng không phải là việc kỳ quái gì, nhưng Từ Lý tin tưởng 36 người trong Hắc Lang đủ để đánh bại 36 người của Long Ảnh mới được tổ chức này. Đúng vậy, tuy Thái Giang có thể thắng Vũ Kiến Phụng, nhưng thực lực chủ yếu của bộ đội đặc công vẫn là dựa vào thực lực của một tập thể. Thực lực cá nhân mạnh đương nhiên tốt, nhưng không thể gánh vác cả một đội được. Vũ Kiến Phụng, tuyển 36 người trong đội Hắc Lang để đấu với Long Ảnh của Thái Giang. Từ Lý một mực không có hảo cảm gì với Thái Giang, huống hồ y còn mạnh hơn thủ hạ giỏi nhất của mình. Từ Lý, lần này cậu nhầm rồi. Tiểu Thái không muốn đấu với 36 người được chọn lựa trong Hắc Lang, mà muốn khiêu chiến với toàn bộ đội đặc công Hắc Lang. Tần Vô Sơn ý vị thâm trường nói với Từ Lý. Cái gì? Từ Lý nghe thấy vậy càng thêm tức giận với Thái Giang. Khó trách Vũ Kiến Phụng muốn thách đấu với cái tài Thái Giang kia. Quả nhiên là quá kiêu ngạo, càng rỡ. Phải biết rằng từng thành viên trong đội Hắc Lang đều là tinh anh chọn lựa từ trong quân đội quân khu Vân Bắc, mà thời gian thành lập cũng được vài năm rồi. À, vậy à? Nếu Hỗn Giang Long Thái Giang đã lợi hại như vậy, Vũ Kiến Phụng, cậu còn lo lắng cái gì? Mang theo toàn bộ bộ đội của cậu lên đi. Nói xong, cười hắc hắc. Các người đã quá không sợ, thì ta cũng không khách khí. Vũ Kiến Phụng đương nhiên nghe ra ý của Từ Lý, trong đầu cũng đang nghĩ tới điều này. Bất quá, nhìn sang Lâm Vân, y không còn ý khiêu chiến với hắn nữa. Ngay cả Thái Giang mới huấn luyện một tháng, mình đã không đấu lại, còn nói tới việc khiêu chiến với Lâm Vân. Ánh mắt của Vũ Kiến Phụng nhìn sang Lâm Vân càng thêm phức tạp. Xem ra, hắn không phải là người mà mình có thể đối phó. Vậy thì, các anh muốn đi tới rừng Tùng đối kháng hay là trực tiếp ở sân huấn luyện tiến hành đối kháng? Tần Vô Sơn nhìn Vũ Kiến Phụng và Thái Giang hỏi. Việc này thì do đội trưởng Thái quyết định là được, tuy nhiên cá nhân tôi thiên hướng lợi dụng rừng rậm để tiến hành đối kháng hơn. Vũ Kiến Phụng trả lời trước, ý định của y không phải là vào trong rừng chiến đấu, mà là nếu như đối kháng ở nơi này, người của y nhiều nhất chỉ có thể đánh ngã người của Long Ảnh mà thôi, lại không thể hung hăng giáo huấn. Nhưng một khi vào trong rừng rậm, tránh được tai mắt của các vị thủ trưởng ở đây, y muốn giáo huấn thế nào thì giáo huấn. Tôi không có ý kiến gì. Thái Giang không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Vũ Kiến Phụng. Chương 139, Đại học Yên Kinh. Hai đội Long Ảnh và Hắc Lang đối kháng. Lâm Vân không có hứng thú đi xem. Nếu 36 người đội viên của Long Ảnh này do đích thân mình huấn luyện mà ngay cả 100 lính đặc công cũng không thể đánh bại được, thì Lâm Vân liền ném đống công pháp kia xuống bãi rác. Huống chi, Lâm Vân biết, người mạnh nhất trong đội Long Ảnh khẳng định không phải là Thái Giang. Dựa theo quan sát của hắn, Thái Giang nhiều nhất chỉ đứng thứ tư mà thôi. Mặc dù chưa từng để cho bọn họ đấu với nhau, nhưng Lâm Vân vẫn có thể nhìn ra năng lực của mỗi người. Cao thủ mạnh nhất trong đội nhất định là Lam Cực. Về phần Vương Vĩ, Thái Giang và một người nữa là Phương Động, Lâm Vân cảm thấy cũng không tệ. Ba người sàng sàng nhau, phải đấu mới biết phần thắng bại. Trong lúc hai đội đi chiến đấu trong rừng, Lâm Vân đã chào từ biệt Tần Vô Sơn và Từ Lý rồi đi Yên Kinh. Tần Vô Sơn làm việc rất nhanh, chỉ mất một ngày đã an bài một thân phận mới cho Lâm Vân, là một sinh viên năm 3 của ngành y dược thuộc Đại học Yên Kinh mới chuyển từ đại học khác sang. Mà ở thân phận này, cha mẹ của hắn là một công nhân bình thường làm ở tỉnh Vân Bắc đã ly dị. Lâm Vân thì theo phụ thân rời đi. Hai năm trước phụ thân đã qua đời, trước đó là Lâm Vân học ở Đại học Y khoa Vân Bắc. Lâm Vân nhìn qua hồ sơ lý lịch của mình, có chút mỉm cười. Lão già Tần Vô Sơn kia cũng thật có biện pháp, trong thời gian ngắn liền làm cho mình một thân phận như vậy. Không biết cha mẹ của thân phận này có thật hay không, tuy nhiên Lâm Vân sẽ không để ý. Ngay cả một điểm yêu cầu như vậy mà ông ta còn làm không xong thì Lâm Vân sẽ xem thường ông ta. Lâm Vân cảm giác mình ở Đại học Yên Kinh chắc sẽ không lâu. Một khi mình tìm được nơi xuất hiện linh thạch, mình sẽ rời đi nơi đó. 10 giờ sáng, lên máy bay. Lâm Vân tới Yên Kinh thì đã 1 giờ chiều. Trên người có hơn 1.000 nguyên và một thẻ ngân hàng. Như vậy là đủ dùng. Đại học Yên Kinh nằm trên đường Di Hòa, số 500. Lâm Vân gọi một chiếc xe taxi, đi khoảng 40 phút mới tới Đại học Yên Kinh. Lúc tới nơi thì đã là 2 giờ chiều. Trong sân trường có chút vắng vẻ, đoán chừng là do trời đã chuyển lạnh. Xin hỏi, cậu là Lâm Vân sao? Một người sinh viên có chút gầy, cầm một cái ảnh chụp của Lâm Vân đi tới hỏi. Đúng vậy, cậu là... Lâm Vân hơi kinh ngạc, nhìn anh chàng sinh viên này. À, mình là Lưu Chính Văn, ở lớp 6 thuộc ngành dược, đến đây là đón cậu. Lưu Chính Văn giới thiệu xong, có chút kỳ quái nhìn Lâm Vân. Y được thông tri là tới tiếp đón một người sinh viên mới, thật không ngờ, người này chỉ mang theo mỗi cái túi. Có lẽ gia cảnh người sinh viên mới này không được tốt lắm, nhưng không biết hắn có thông qua quan hệ gì mà tới được Đại học Yên Kinh học. Vậy thì cảm ơn cậu, Lưu Chính Văn, chỗ trọ của mình ở đâu? Lâm Vân thấy Tần Vô Sơn chu đáo như vậy cũng có chút cảm động, nhưng hắn lại không hài lòng với việc lão già kia không nói cho mình vị trí cụ thể nơi tìm thấy linh thạch. Mặc dù mình khẳng định có thể tìm ra, nhưng phải lãng phí một thời gian. À, nhà trường đã sắp xếp cho cậu một phòng ký túc xá riêng để mình dẫn cậu đi. Lâm Viễn Chương có chút nhiệt tình nói. Ừ, tốt, vậy thì làm phiền cậu. Có gì mà làm phiền, từ nay về sau chúng ta là bạn học mà. À, mà làm sao cậu có thể chuyển được tới Đại học Yên Kinh vậy? Nơi này rất khó dùng quan hệ để vào đó. Lưu Chính Văn kỳ quái, bởi vì trường cũ của Lâm Vân chỉ là một trường đại học bình thường, vậy mà có thể chuyển tới trường Đại học Yên Kinh danh tiếng như vậy. À, là vì trong nhà mình có người quen biết với hiệu trưởng trường này, cho nên mới có thể chuyển trường được. Lâm Vân thuận miệng nói. Nhưng không biết tiết độ học hành ở nơi đó có kịp ở đây không? Nếu cảm thấy vất vả, cậu cứ nói với mình có thể giúp. Lưu Chính Văn có chút lo lắng Lâm Vân từ trường khác chuyển tới, không thể theo kịp tiến độ học tập ở đây. Cảm ơn cậu, nhưng mình không cần. Mình tới trường này để cố lấy cái bằng tốt nghiệp mà thôi. Việc học tập cũng không quan trọng lắm. Lưu Chính Văn thật không biết nói gì cho phải. Trong lòng tự nhủ, cái cậu Lâm Vân này nhìn qua có vẻ như không giống người có tiền. Vì sao lại không biết quý trọng cơ hội hiện tại? Bất quá, hai người vừa mới gặp mặt cũng không phải rất quen thuộc, nên cũng chỉ để suy nghĩ này ở trong lòng. Bản thân Lưu Chính Văn là một sinh viên hiếu học, chăm chỉ, nên mới tiến được vào Đại học Yên Kinh. Bởi vì nhà nghèo nên y càng rõ hơn ai khác. Cơ hội đến, phải biết nắm bắt. Hai người vừa đi vừa nói, đã tới chỗ ở của Lâm Vân. Ký túc xá độc thân của trường này có vẻ xây dựng từ lâu nên khá cũ nát, có 3 tầng. Xem ra không lâu nữa là muốn dỡ bỏ. Điều này cũng bình thường. Tòa nhà này xây là để cho những người làm việc ở trong trường ở, mà giáo sư bình thường chắc chắn sẽ không có chỗ ở này. Chỗ ở của Lâm Vân là phòng trong góc tối trên tầng 3. Đối với chỗ ở này, Lâm Vân rất thỏa mãn, bởi vì hắn muốn càng vắng vẻ càng tốt. Khi mở cửa thì ngửi thấy có mùi nấm mốc, xem ra đã lâu không có người ở đây. Lưu Chính Văn dẫn Lâm Vân tới nơi, lại đưa thời khóa biểu cho Lâm Vân nói: "Hôm nay cậu cũng không cần phải tới lớp, nhưng ngày mai nhất định phải đi. Buổi học đầu tiên của ngày mai là buổi của giáo sư cổ. Cậu muốn kiếm được cái bằng thì nên tham gia lớp học của ông ấy." "Đúng rồi, cậu dùng bằng gì đi vào đại học? Là bằng của Đại học Yên Kinh sao?" "Cái này à, trong nhà còn đang tìm quan hệ, mình cũng không biết kết quả thế nào, cứ tới đây học thôi." Lâm Vân đành phải cười trừ. "Ừ, à, mà phòng này có chút trống trải, cậu có cần mình giúp cậu mua một ít đồ không? Là mấy vật dụng hàng ngày đó." Lưu Chính Văn nhìn thấy trong phòng không có gì cả, chắc lát nữa Lâm Vân nhất định sẽ mua. "Không cần, mình sẽ tự mua về, cậu cứ đi học đi. Sáng mai mình nhất định sẽ không tới muộn, từ nay về sau còn mong cậu chiếu cố nhiều hơn." Lâm Vân thấy Lưu Chính Văn nhiệt tâm như vậy, trong lòng cũng có chút cảm động. Tuy nhiên, hắn tới nơi này không phải là để học hành. "Vậy à, vậy mình đi trước đây, ngày mai lúc cậu đến lớp mình sẽ giới thiệu cho cậu vài người bạn học nữa, học môn nào đều có ghi trên khóa biểu đó." Lưu Chính Văn nói xong, liền chào từ biệt Lâm Vân. Lâm Vân đi vào trong phòng, mấy thứ đồ đạc còn chưa cần lắm, hắn đã mang theo một ít đồ rửa mặt để dùng rồi. Linh khí ở trong này không phải là nhiều, tu luyện cũng không có hiệu quả gì. Buổi tối có sao, có lẽ nên lên sân thượng tu luyện, còn ban ngày thì thôi. Sau khi lau dọn sạch sẽ căn phòng, Lâm Vân nhìn ngoài trời thấy còn sớm, mà từ giữa trưa tới giờ còn chưa có gì lót vào bụng. Vẫn là đi ra ngoài ăn một chút, buổi tối thì tính sao. Lâm Vân đi ra sân trường, suy nghĩ tìm một chỗ nào đó ăn cơm, rồi mua một vài vật dụng hàng ngày, chăn mền đều không có, mà y phục là lúc ở trụ sở huấn luyện nhờ người mua, mặc cũng không vừa người lắm, nên đi mua một bộ mới. Xung quanh Đại học Yên Kinh có đầy đủ các quán ăn vặt, thậm chí còn có một ít quán bán hàng rong, đẩy xe buôn bán gì đó. Hiện tại còn sớm, nhưng bọn họ vẫn tới trước để chiếm chỗ có lợi. Lâm Phân đi vào một quán cơm nhỏ ở ven đường. Quán nhỏ này chỉ có hơn 10 cái bàn lớn, nhưng nhân viên bán hàng rất nhiều. Hiện tại còn chưa phải là giờ ăn cơm, nhưng quán nhỏ chỉ có 1-2 chỗ trống. Chứng tỏ sinh ý của quán này rất tốt, nếu đến giờ ăn, sinh ý lại càng nhiều. Mà quán ăn này còn chiếm một vị trí khá thuận lợi, có thể thấy chủ quán ăn này có chút thế lực. Tuy nhiên, mấy cái bàn trong quán này đều dính đầy mỡ bẩn, Lâm Vân cao mày lại, trong lòng tự nhủ. Nhiều nhân viên bán hàng như vậy, cho dù là bận rộn, cũng nên quan tâm tới vệ sinh một chút chứ. Vì sao lại để bàn bẩn như vậy? Chàng sinh viên này muốn ăn gì? Ăn cơm trộn hay là rau xào thịt? Lâm Vân vừa mới ngồi xuống, thì có một nữ nhân viên tuổi trung niên rất nhiệt tình tới hỏi. Lâm Vân nghĩ thầm, chỉ là ăn chút gì đó thôi, quan tâm cái bàn bẩn hay không? Không vì một bữa cơm mà đi khắp nơi tìm quán ăn, cho nên thuận miệng nói. Cho cơm trộn cũng được. Nghe thấy là muốn ăn cơm trộn, nhiệt tình của người bán hàng liền giảm xuống không ít, chỉ là kêu vào bên trong. Một đĩa cơm trộn nhé! Thấy người bán hàng uốn éo cái mông rời đi, lại nhìn cái quần đằng sau của bà ta dính đầy mỡ, Lâm Vân mất hẳn khẩu vị ăn cơm. Không biết quán này làm sao lại có sinh ý tốt như vậy? Thật nghĩ không ra. Nhìn vào phòng bếp của quán ăn, thấy vài người đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Có thể thấy sinh ý của quán này rất đắt. Lúc này lại có vài người đi vào quán cơm. Bất quá xem ra chỉ có sinh viên là tới đây ăn cơm. Có một bàn đã có người ăn xong rời đi. Cái bàn này rất nhanh được nhân viên dọn dẹp. Đồ ăn trên mặt bàn cũng được dọn đi. Một đầu bếp đang tưới thức ăn trong cái chảo lớn vào một đĩa cơm. Lâm Vân đoán chừng đây là đĩa của mình. Nghĩ thầm, thôi kệ, người khác đều có thể ăn ở đây, vì sao mình không thể ăn? Chính đang nghĩ như vậy, lại phát hiện người đầu bếp kia đổ thức ăn thừa ban nãy vào trong cái chảo lớn, một tay vừa đảo thức ăn, một tay vừa ngoái mũi. Lâm Vân nhìn thấy vậy, cực kỳ chán ghét. Phỏng chừng mấy tên đầu bếp và nhân viên bưng bê, không ngờ lại có người ngồi ở đại sảnh xa như thế, có thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì trong bếp. Nhân viên kia quả nhiên bưng đĩa cơm đặt ở trước mặt của Lâm Vân rồi nói. Một đĩa cơm này là 12 nguyên, trả tiền trước. Bằng một tiếng, Lâm Vân vỗ cái bàn, đứng lên.